Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298. Chương 1298. Đoạn thiên kích. Như thế, cuồng bạo kinh khủng công kích đột nhiên xuất hiện. Cái này căn bản liền không phải cửu thiên hách ban đầu chiêu thức. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều bị giật nảy mình. Đối với cửu thiên hách người này, Bạch Vũ Triết mặc dù không thế nào quen thuộc, nhưng lại cũng làm qua không ít hiểu rõ. Đối phương tu luyện chính là công pháp gì? Có cái gì công kích thánh pháp? Trên cơ bản đều là biết đến. Cửu thiên hách, tại mọi người đều biết trong tình báo, tu luyện chính là cùng hách liên huyết nguyệt đồng dạng công pháp. Cũng là ma thần cung công pháp mạnh nhất, thánh cấp công pháp bên trong đứng đầu nhất, tồn tại một trong tử vong pháp tắc. Mà hắn tu luyện công kích thánh pháp tự nhiên cũng rất mạnh. Nhưng đều là vây quanh môn công pháp này tới chọn, cũng chính là có thể nhất phối hợp tử vong pháp tắc chiêu thức. Mặc kệ là thông thiên tháp hay là ma thần cung, bên trong ẩn chứa công kích thánh pháp cũng rất nhiều. Nhưng là vô luận là ai, tại nên thế lực bên trong đến cỡ nào cao địa vị, cũng không có khả năng đi tu luyện tất cả công kích thánh pháp. Vậy căn bản liền không thực tế. Công kích thánh pháp không chỉ học được liền tốt, còn muốn có thể cùng chính mình công pháp tu luyện hình thành tốt nhất bổ sung. Thật muốn học nhiều như vậy, một người tinh lực cũng căn bản không đủ dùng. Đương nhiên, đối với một số đứng đầu nhất thiên tài đến nói, bọn hắn có thể có bao nhiêu một số lựa chọn. Cũng tỉ như Bạch Vũ Triết, hắn tu luyện công kích thánh pháp liền không chỉ một hai loại. Bởi vì ngộ tính của hắn đủ cao, học được một loại công kích thánh pháp cần thiết thời gian so bình thường võ giả phải nhanh rất nhiều, nhưng là liền trước mắt hắn cũng sẽ không lại tùy tiện đi học cái gì công kích thánh pháp. Liền đã học được, kỳ thật cũng còn chờ không ngừng tinh thâm đâu. Cửu thiên hách hiển nhiên cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, có thể hắn một chiêu này vừa ra tay, lại là hắn chưa từng có chiêu thức, hiển nhiên không phải cái gì công kích thánh pháp, mà là tu luyện công pháp khác nhau. Nói cách khác, cửu thiên hách không chỉ tu luyện tử vong pháp tắc, còn tu luyện cái khác rất cao cấp công pháp, chỉ bất quá người bình thường căn bản không biết chuyện này. Mà lại hắn đã lựa chọn ẩn tàng cái này một loại. Như vậy hắn tu luyện loại thứ hai công pháp, vô luận như thế nào cũng không thể so với tử vong pháp tắc yếu đi nơi nào. Trên thực tế, tu luyện hai loại công pháp người liền không nhiều. Bạch Vũ Triết chuyên tu Long Phá Cửu Thiên Quyết. Đương nhiên hắn cũng là căn bản không có tất yếu tại đi tu luyện những công pháp khác. Cũng căn bản không có thời gian này cùng tinh lực, lại hoặc là giống Thẩm Hồng Vũ, bởi vì khi lấy được Hàn Băng Quyết, thời điểm so hắn nguyên bản tu luyện công pháp mạnh hơn, liền từ bỏ trước đó công pháp, loại tình huống này vẫn tương đối thường gặp, nhưng là cửu thiên hách hiển nhiên không phải, hắn là hai loại công pháp đều tại tu luyện, hơn nữa còn là hai cái phương hướng. Một kích này quét ngang mà đến, trong đó bá đạo khí thế càng sâu, mặc dù để Bạch Vũ Triết kinh ngạc, nhưng lại y nguyên phản ứng tới, chỉ gặp hắn hai tay trước người một phong, trực tiếp ngạnh kháng cái này kinh khủng công kích, bởi vì căn bản không tránh thoát, cho dù là Long Du Thiên Hạ cũng không có cái này bản lĩnh. Oanh, kinh khủng huyết mang đánh vào Bạch Vũ Triết trên hai tay. Nhưng là sức mạnh bùng lên chỉ có một nháy mắt, phi thường ngắn ngủi, còn sót lại tựa hồ nháy mắt tiến vào Bạch Vũ Triết trong hai tay. Loại cảm giác này tựa như là bị hấp thu. Những người khác có lẽ không có cảm giác ra có cái gì không đúng kinh. Bởi vì bọn hắn cũng không hiểu rõ cửu thiên hách cái này chiêu thức mới công hiệu. Nhưng chính cửu thiên hách lại hoàn toàn minh bạch. Chính mình một chiêu này bộc phát lực lượng hiển nhiên sẽ không là như vậy. Không có tiến vào trong cơ thể người khác tiến hành phá hư hiệu quả. Cho nên, loại cảnh tượng này chính là Bạch Vũ Triết nguyên nhân bố trí. Hoa Khôi,